xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ, chương 22, TGT2, vương gia thỉnh tiếp chiêu, 7, góc truyện audio.com. Nhược Vũ đang ăn liền bỏ đũa nhìn về phía vị quận chúa kia chậm rãi đứng lên cười nhẹ, cầm nhược xin hỏi quý danh quận chúa. Quận chúa liền cao ngạo hất tóc bổn quận chúa danh Sơ Lan quý nữ nhà Vinh vương gia ngươi nghe rõ chưa, thì ra là Sơ Lan quận chúa. Cẩm Nhược trước đây nghe danh quận chúa chi thư đạt lý thông thạo lễ nghĩa nay gặp có duyên gặp mặt cảm thấy thật đúng a. Sơ Lan hất cằm mặt tỏ vẻ đương nhiên rồi, bổn quận chúa từ nhỏ cái gì cũng biết. Nhược Vũ không biết nên khóc hay nên cười vì sự ngu ngốc của tiểu quận chúa này. Quận chúa một quốc gia trước mặt văn võ bá quan thể diện hoàng thất đều bị cô ta làm mất hết, Tô Linh mày trao lại. Liền biết thứ ngu xuẩn này không làm nên trò trước mặt bị chửi cũng không biết quận chúa cái gì chứ, lý lẽ còn thua cái thứ kia. Cẩm Nhược xuất thân thôn quê đương nhiên không thông thạo bằng quận chúa, Cẩm Nhược không thể đàn thi cùng người rồi, gì chứ. Cái thứ như người cũng dám, Sơ Lan định nói tiếp thì bắt gặp ánh mắt tựa đao lạnh đầy sát khí nhìn cô, da gà bắt đầu nổi lên. Bổn vương thì thấy quận chúa thông thạo như vậy, bây giờ hiến một khúc đàn tặng bổn vương đi. Cửu Thanh Hàn tay cầm ly rượu chạm môi từ từ hạ xuống nhìn Sơ Lan, Sơ Lan nghe thấy không dám không làm nhanh chân đi lên phía giữa điện. Tiếng đàn chậm rãi vang lên khúc đàn đi vào lòng người, khi Sơ Lan đàn xong trong điện tiếng vỗ tay khen tâm đắc rất nhiều. Trái lại với mọi người Cửu Thanh Hàn nhàn nhạt yêu nhã, trình độ đàn như thế liền muốn cùng so tài với người bên cạnh bổn vương. Sơ Lan nghe người cứng đờ, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô nghe lời chê vậy mà, Hàn vương nói vậy thiếp muốn nghe thử tiếng đàn của nàng ta. Hoàng thượng thấy sao, hoàng hậu nghe đến liền muốn kéo Nhược Vũ vào. Hoàng thượng gật đầu trẫm cũng tò mò khả năng đàn đến đâu lại khiến Hàn vương sủng ái như vậy. Đến cả hoàng thượng mở lời Nhược Vũ muốn né cũng né không được đành phải đi lên chỗ tài nghệ, Nhược Vũ tay sờ đàn mồ hôi tay bắt đầu thấm. Bản thân cô hơi căng thẳng lần đầu đến cổ đại còn trước mặt nhiều người đàn cũng may còn có ký ức nguyên chủ. Tay thon dày tựa ngọc bắt đầu vẫy lên tiếng cầm giọng khẽ ngân, tay trái nắm đại địa tay phải nắm thiên không. Từ chỉ tay nước ra sấm chớp khắp thập phương, lấy thời gian vội vã để đổi lấy năm tháng, 3000 kiếp cứ như chưa từng gặp gỡ, tay trái nhặt cánh hoa. Tay phải múa lượn thanh kiếm, giữa đôi mi rơi xuống một vạn năm tuyết trắng, một giọt lệ, đó là ta tay trái một búng tay, tay phải gảy dây đàn. Chiếc thuyền qua sông nằm giữa dòng vong xuyên, khi muộn phiền giờ có thể nở ra một đóa hồng liên, chẳng ngơi nghỉ, cho ta những tạp niệm. Tay trái chỉ về trăng, tay phải đón lấy sợi chỉ đỏ, ban cho chàng và ta một tình duyên như ước nguyện, trong ánh trăng, chàng và ta tay trái hóa lông vũ. Tay phải biến thành vảy giáp, kiếp nào ở trên mây, kiếp nào trong rừng thẳm, vẫn nguyện theo chàng dù có hóa thành một hạt bụi trần, tất cả trần thế. Đều hiện ra trước mặt tay trái nâng chàng lên, tay phải buông chàng xuống, khép tay lại toàn bộ tình cảm của chàng đều tan biến, một nén hương. Chàng và ta, vô nhị vô biệt, tiếng đàn cùng tiếng hát dứt đại điện im lặng đến tiếng kim rơi còn nghe, hoàng thượng đứng lên vỗ tay lớn, hay hay. Từ trước đến nay trẫm chưa từng tiếng đàn lẫn giọng hát tuyệt như thế, ngươi muốn thưởng gì nói đi. Nhược Vũ lao nước mắt đọng ở mi tâm quỳ xuống cúi người chắp tay hành lễ, chắc đây là cảm xúc còn sót lại của cổ thân thể này. Khúc hát này tựa nỗi lòng nguyên chủ dành cho Cửu Thanh Hàn, nhưng sau này Tô Linh đến nguyên chủ không thể đàn hát cho hắn, đinh. Hào cảm nam chủ dành cho ký chủ, 10 tổng hào cảm là 48, Cửu Thanh Hàn nhìn Nhược Vũ lòng có chút ấm áp nhẹ lướt qua, khúc hát này nàng dành tặng cho ta ư. Bẩm hoàng thượng, thần nữ chỉ mong hoàng thượng cho một ân điểm sau này, hoàng thượng đang cao hứng được. Sau này ngươi nghĩ ra chỉ cần chuyện có khả năng trẫm liền thực hiện cho ngươi, Nhược Vũ, tạ hoàng thượng ban thưởng, Nhược Vũ cười như hoa nở. Nhiệm vụ xem ra sắp hoàn thành tốt đẹp có lời hứa của hoàng đế số mảnh hồn xem ra nắm chắc rồi chỉ cần ngược chết cha nam tiện nữ là xong. Trong góc khuất Tô Linh mặt kinh ngạc như gặp quỷ sợ hãi không thể tin được móng tay hung hăng bấm vào váy, đoạn này không có trong tiểu thuyết. cô ta trọng sinh ư, không thể nào, không thể nào, chắc là do mình xuyên qua nên cốt truyện thay đổi thôi, chắc chắn thế. Tô Linh tự trấn an bản thân một hồi, Nhược Phụ thấy sắc mặt Tô Linh liền hiểu hết, tự bản thân cô cảm thấy buồn cười, hừ giờ cô mới biết sợ. Lúc hại chết Phượng Nhược Vũ sao không thấy cô sợ, ngược lại còn hả hê vô cùng. Kết chuyện viên mãn vô cùng, Tô Linh cô xuyên đến phá hoại mọi thứ, Phượng Nhược Vũ vô tội chết trong hành hạ đau đớn. Tất cả ta sẽ trả lại cô từng chút một, Tô Linh chờ xem ta ngược chết tiện nữ phá hoại như cô không. Bài này là tay trái chỉ trăng, trong phim, hương mật tựa khói xương, lời dịch by Google Translate, cách chương.